Chương 10 Án mạng ở thành phố T. Bệnh viện Nghi Hưng. Tất cả phạm nhân đều trong phòng giám sát. Phan Khả Hân giơ máy ảnh số lên, lạnh kính hàng khuyên ngăn nói: "Vụ án xong rồi mới có thể chụp được." Phan Khả Hân nói: "Dạ cháu biết rồi." Phó viện trưởng Trương giới thiệu: "Tối qua đưa tới đã chết hết 14 người. Hôm nay đưa tới 17 người. Chúng tôi cũng chỉ làm hết sức, bởi vì thân thể bọn họ đã bị những tổn thương không thể phục hồi được, căn bản không có biện pháp cứu sống được." Lạnh Kính Hàng không rõ nói: "Tổn thương không thể phục hồi?" Phan Khả Hân theo thói quen lấy ra cuốn sổ ghi chép và bắt đầu ghi tóc ký. Trương Thiệu Đồng nói: "Đúng như vậy, chính là có một vài bộ phận sau khi bị tổn thương, bởi vì công năng tự lành của chúng cực kém hoặc căn bản không có sẵn công năng tự lành. Tổn thương như vậy, đó là không thể phục hồi. Vô luận cố gắng thế nào, cũng chỉ có thể trì hoãn bệnh tình hoặc là khống chế bệnh tình mà không thể cứu chữa được. Như bệnh tiểu đường, cao huyết áp, những bệnh này đều là dạng tổn thương khó phục hồi, tương đối được phổ biến hiện nay." Hàn Phong nói: "Vậy bọn họ đã xuất hiện vấn đề ở chỗ nào?" Trương Thiệu Đồng chỉ vào đầu rồi nói: "Chỗ này, tổ chức bộ não đã bị phá hủy rồi, mà bộ phận sản xuất collagen ở trong hệ thần kinh chính là một loại không hề có năng lực tái tạo." Hàn Phong nói: "Anh cho rằng là cái gì đã tạo thành tổn hại như vậy?" Một bác sĩ lớn tuổi bên cạnh Trương Thiệu Đông nói: "Đó là một loại thuốc. Loại thuốc này đã phá hủy kết cấu tế bào bên trong não bộ của họ. Nhưng các anh nên biết rằng, tổ chức đại não là bộ phận phức tạp nhất của cơ thể con người. Dùng kiến thức của chúng tôi hiện tại để giải thích đại não xuất hiện dạng tổn thương gì, sẽ mang đến dạng hậu quả gì, vẫn chưa có thể đủ được. Chúng tôi từ trong máu của bọn họ tách ra được một ít tế bào biến dị, còn đang làm công tác sắp xếp thứ tự gen, hy vọng là có thể từ đó thu được một phát hiện gì đó." Trương Thiệu Đông giới thiệu: "Vị này chính là thầy Ngô Thừa Khai, y sư chủ nhiệm khoa nội thần kinh bệnh viện của chúng tôi, và cũng là thầy của tôi." Hàn Phong nói: "Nếu như là thuốc thì trong máu hẳn có thể tách ra được." Ngô Thừa Khai nói: "Nếu như là loại thuốc kháng thể sau khi qua tuần hoàn ruột, cơ hồ không còn lưu lại dược vật gì nữa. Bởi vậy chúng nó là kháng thể bổ sung, toàn bộ đã trở thành một phần của tế bào." Hàn Phong nói: "Nếu mà dùng gen tu bổ và đối nghịch để kiểm tra, hẳn có thể điều tra ra bộ phận nào đã bị thay đổi chứ?" Ngô Thừa Khai lúc này mới chuyển ánh mắt từ trên người bệnh nhân dời qua Hàn Phong, quan sát vài phút rồi nói: "Lĩnh vực y học quốc tế cơ quan quyền uy nhất đối với loại thuyết pháp này vẫn còn nằm trong giai đoạn lý luận nghiên cứu. Vậy cậu làm sao mà biết được? Cậu là sinh viên tốt nghiệp trường y hay sao?" Hàn Phong hấp tấp cắn trúng lưỡi mình, nhìn Lãnh Kính Hàng sau đó đáp: "Thì do tôi tự học." Ngô Thừa Khai lập tức nói: "Không có khả năng. Loại thuyết pháp này trên tạp chí, hội học thuật gì cũng chưa từng phổ biến ra. Tôi cũng là tham dự hội nghiên cứu thảo luận y học tổ chức ở nơi Đức. Hồi đầu tuần mới lần đầu được nghe cái loại thuyết pháp này. Nếu cậu không tham gia hội thảo kia, thì cậu căn bản không có khả năng nào biết được cái lý luận kiểm tra gen tu bổ này cả." Hàn Phong gấp đến độ liều mạng vò đầu, suy nghĩ nửa ngày mới đột nhiên nói: "Ông nói bậy, từ 6 năm trước phòng thí nghiệm Blimton của Đức đã nói ra rồi, gen có thể tu bổ, tế bào lại có thể tái tạo, chỉ vì quá mới mẻ cho nên không khiến cho mọi người chú ý mà thôi." Ngô Thừa Khai lộ vẻ xúc động nói: "Vậy sao? Bọn họ lại phát biểu trên tạp chí nào? Vậy cậu còn nhớ tạp chí nào không?" Hàn Phong nói: "Tôi làm sao nhớ được, rất là nhiều khoa học khi ấy nó còn mới mẻ, đều cần 10 đến hàng trăm năm mới được mọi người từ từ nhận thức và hiểu rõ ra ứng dụng. Phan Khả Hân dùng ánh mắt quái dị nhìn sang Hàn Phong, tự như lần đầu tiên nhận thức được anh vậy. Ngô Thừa Khai tán dương gật đầu, lạnh kính Hàn hỏi: Lý Hưởng đâu? Chúng tôi qua đó nhìn cậu ta một chút rồi sẽ đi ngay. Trường Thiệu Đông dẫn đường nói: Cứ đi theo tôi. Lý Cảnh Quang xương sườn thứ bảy của ngực trái đã bị nứt, nhiều phần mềm đã bị thương, bất quá cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian ngắn là được rồi. Tối qua bởi vì quá mệt nhọc nên mới bị ngất xỉu. Điều kiện thân thể anh ta cũng rất tốt, chỉ sau một đêm nghỉ ngơi tự như không có việc gì xảy ra. Hôm qua khi anh ấy tỉnh dậy liền cứ ầm ĩ đòi được xuất viện đấy. Lạnh kính Hàn nói với Hàn Phong: Cậu ta là một anh chàng không chịu ngồi yên, trái ngược hẳn với cậu đấy. Lý Hưởng ở trong phòng bệnh trông chừng ra ngoài cửa sổ, có vẻ vô cùng bất an. Vừa nhìn thấy Lạnh Kính Hàn cùng Hàn Phong tiến vào, liền hưng phấn nói: Lạnh trưởng phòng ơi, ông đã tới rồi, thân thể tôi không có ra sao mà, thật sự không có bị sao cả, hãy để cho tôi xuất viện đi. Hàn Phong nói: Tốt, chúng tôi chính là đến đây để mang anh xuất viện đây. Lạnh Kính Hàn nói: Trạng thái mệt nhọc, thời gian dài thân thể cậu cần phải khôi phục lại, tôi nghĩ là cậu vẫn nên nghỉ ngơi thêm vài ngày, như vậy thì tốt hơn. Lý Hưởng khổ não nói: Tôi đã nói là không có vấn đề gì rồi, sống ở chỗ này giống như là ngồi tù vậy, tôi ngoài ra làm chút hoạt động như vậy sẽ tốt hơn. Viện trưởng Trường nói: Anh ta có thể làm chút hoạt động thể lực nhẹ, chỉ cần là không vận động kịch liệt hẳn là sẽ không thành vấn đề gì đâu. Lạnh Kính Hàn nói: Nếu như bác sĩ nói cậu có thể xuất viện được, vậy thì được rồi. Vụ án tối hôm qua còn rất nhiều công tác ở phía sau cần phải xử lý, Trương Nghệ một mình lại bận rộn không chịu được, vậy thì cậu cứ đến đó để hỗ trợ. Lý Hưởng cúi chào nói: Dạ. Rồi anh ta phóng đi để làm thủ tục xuất viện. Lúc này có một bác sĩ trẻ tuổi tiến vào phòng bệnh nói: Viện trưởng Trương, cuối cùng đã tìm được anh. Trương Thiệu Đồng nói: Có chuyện gì? Bác sĩ kia liền nói: Bác sĩ Lương đã 3 ngày rồi không tới đây làm việc, rất là nhiều bệnh nhân có ý kiến về vấn đề này. Trương Thiệu Đông hỏi: bác sĩ Lương nào? Có phải là Lương Thanh Nho? Bác sĩ kia gật đầu nói: Phải rồi. Điện thoại di động của Lãnh Kính Hằng lại vang lên. Ông đi đến bên cửa sổ nghe điện thoại. Trương Thiệu Đông nói: Chẳng phải tôi đã nói với các cậu rồi sao? Thời gian làm việc và nghỉ ngơi của bác sĩ Lương là do chính anh ta an bài. Anh ta muốn khi nào làm việc thì đến làm, khi anh ta không tới thì cứ treo bảng hiệu là nghỉ. Không phải như vậy là tốt hay sao? Bác sĩ trẻ tuổi nói: Nhưng mà bệnh nhân ý kiến rất là đông, chúng tôi phải giải thích bọn họ cũng không chịu nghe. Trường Thiệu Đông cười nói: Cái loại chuyện này các cậu cứ tự nghĩ ra biện pháp để giải quyết đi. Hàn Phong nói: Vị bác sĩ Lương Thanh Như kia rất đẹp hay sao? Được hưởng nhiều đặc quyền đến như vậy. Trương Thiệu Đông cười nói: Nào có, anh ta là bác sĩ nam. Thanh trong nước trong, nho trong nho da. Anh ta là bác sĩ ngoại khoa chỉnh hình, chúng tôi mời từ bên Pháp trở về. Sở hữu danh tiếng quốc tế rất cao, thuộc về chuyên gia quyền uy của khoa chỉnh hình thẩm mỹ của bệnh viện chúng tôi đấy. Không cho đặc quyền là không được đâu. Lãnh Kính Hàn nói chuyện điện thoại xong sang nói với Hàn Phong: Vũ Thành Long đã được bảo lãnh rồi, mới vừa rồi khỏi cục cảnh sát thành phố T. Hàn Phong kinh hãi nói: Cái gì? Ngay cả câu lưu 24 giờ cũng không được hay sao? Lãnh Kính Hàn nói: Quan hệ của hắn ở thành phố T rất là phức tạp, Trần cục trưởng đã nỗ lực hết mức rồi, hiện giờ chúng ta phải lập tức chạy qua đó. Hàn Phong nói: Đúng như vậy, việc này không nên chậm trễ, bọn chúng khẳng định sẽ hành động đấy. Lập tức điều tra một chút, chuyến phi cơ nhanh nhất đến thành phố T khi nào sẽ cất cánh. Nói xong, bọn họ hướng về Trương Thiệu Đông cáo từ, rồi nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. Phan Khả Hân thu hồi sổ tay, chạy theo phía sau. Ở cửa bệnh viện đụng phải Lý Hưởng. Lý Hưởng nói: "Các anh đi đâu mà vội vã như vậy? Đi đâu hay sao?" Lãnh Kính Hằng nói: "Chúng tôi phải đến thành phố Tây ngay. Hiện giờ tình huống bên này của chúng ta cơ bản đã tiến vào giai đoạn chót. Những tình hình của thành phố Tây bên kia cũng chưa có rõ ràng lắm." Hằng Phong nói: "Nếu tôi không lầm, bọn chúng đang chuẩn bị bắt đầu thu dây rồi đấy. Nếu Vu Thành Long chết, rất nhiều thông tin sẽ bị che giấu. Thông báo Trần Cục Trưởng phải bí mật bảo vệ Vu Thành Long. Hắn chính là đầu mối cuối cùng của chúng ta, tới kẻ chỉ huy phía sau tấm màn kia." Phan Khả Hân không chút do dự nói: "Tôi cũng đi." Lãnh Kính Hằng nói: "Con có chuyện của con." Hằng Phong bước đến nói: "Cô đi nói cho Lý Hưởng, cứ nói chúng tôi đã đi trước một bước." Phan Khả Hân lấy di động ra, đông đưa điện thoại nói: "Nhưng tôi có cách sẽ mua được vé hạng nhất." Hằng Phong cười nói: "Chúng tôi trở về lập tức sẽ báo cáo với cô có được chưa?" Lãnh Kính Hằng cũng nói: "Khả Hân, không phải hai ta không mang con đi, mà đây là lần này đến thành phố Tê, quả thật rất nguy hiểm. Mang con theo thật sự rất là không tiện. Con cứ giúp bác liên hệ một cái vé tốt vậy là được rồi. Bác phải đi ngay. Đừng có chơi trò tính tình trẻ con nữa có được chứ?" Phan Khả Hân dậm chân nói: "Thôi được rồi, biết ngay là mọi người sẽ như thế kia mà. Khi cần người ta hỗ trợ thì nói ngon nói ngọt như rót mật vậy. Không cần nữa, liền xem người ta như là thứ đồ vướng víu, lại đá sang một bên. Hằng Phong chính là người như vậy, bác Lãnh cũng thế." Lãnh Kính Hằng mỉm cười nói: "Thôi đừng nghĩ như vậy mà, lần sau đi. Lần sau có vụ án, nhất định sẽ mang con đi theo. Còn hãy mau giúp bác liên hệ vé một chút." Phan Khả Hân chu mỏ nói: biết rồi, con sẽ liên hệ vé máy bay cho hai người, như vậy là được rồi chứ gì?" Ba người đi đến sân bay. Sau khi đăng ký, Hằng Phong hướng Phan Khả Hân làm động tác tạm biệt, đột nhiên nhớ đến điều gì đó, nói với Lãnh Kính Hằng: "Đúng rồi, thiếu chút nữa tôi đã quên mất. Hiện giờ Long Giai đã không phải là nội gián, có phải nên thả cô ta ra? Tôi có chút chuyện muốn để cô ấy đi làm." Lãnh Kính Hằng nói: "Nhưng mà chứng cứ của cậu chỉ có thể chứng minh Long Giai đáng nghi, nhưng không thể rửa sạch tình nghi của Long Giai kia mà." Hằng Phong nói: "Ngu ngốc, tôi biết ý của anh. Ý của tôi là nói hiện giờ anh hẳn nên tin tưởng Long Giai không còn đáng nghi nữa. Cô ấy vẫn là như cũ, dưới sự theo dõi của cảnh sát các anh. Nhưng cô ấy có thể tự do hành động một chút, để cô ấy có thể đi làm một ít việc khác. Anh hẳn nên biết phải làm thế nào. Phương diện này thì anh thạo hơn tôi kia mà." Lãnh Kính Hằng phải lấy điện thoại di động ra. Hằng Phong thúc giục: "Nhanh lên một chút, máy bay sắp cất cánh rồi." 3 giờ sau, thành phố Tê, Trần Dũng Quân chờ ở nơi cửa nói: "Chúng tôi quả thật tìm không được chứng cứ gì rõ ràng. Người ta nghiệp vụ bộn bề, tìm người để bảo Lãnh ra ngoài, chúng tôi cũng không có biện pháp gì. Hắn đến tột cùng có liên quan gì đến vụ án của các anh? Tại sao các anh không có chứng cứ gì mà đòi câu lưu hắn ta vậy?" Lãnh Kính Hằng nói: "Có thể người này là kẻ thực hiện vụ án kia. Nếu mà hắn trở về sợ rằng bất lợi với việc tra án của chúng tôi." Trần Dũng Quân nói: "Không sao, tôi đã phái người giám thị hắn rồi. Mặt khác, Giang Vĩnh Đào sáng nay đã trở lại phòng điều tra hình sự. Bởi vì không có chứng cứ, chúng tôi hiện tại cũng chỉ giám thị hắn mà thôi." Lãnh Kính Hằng nói: "Vu Thành Long hiện giờ đang ở đâu?" Trần Dũng Quân nói: "Yên tâm đi, tôi đã phái Giang Hạo đi giám thị hắn ta rồi. Tuyệt đối sẽ không có phát sinh ngoài ý muốn. Các anh đã nói bọn họ có hiềm nghi quan trọng. Các anh có chứng cứ gì hay không?" Lý Hưởng nhìn Lãnh Kính Hằng, Lãnh Kính Hằng lại nhìn Hằng Phong. Hằng Phong cứ vò đầu bứt tai, cuối cùng nói: "Không có." Trần Dũng Quân nói: "Các anh một chút chứng cứ cũng không có thì làm sao điều tra bọn chúng kia chứ?" Lãnh Kính Hằng nhìn Hằng Phong hỏi: "Chẳng phải cậu vừa chạy đến Thượng Hải Bắc Kinh, còn nói là đã phát hiện rất nhiều chứng cứ, tại sao bây giờ lại nói là không có chứng cứ?" Hằng Phong nói: đó đều là chuyện cũ của năm xưa, chỉ có chứng cứ ngoài miệng chứ không có chứng cứ rõ ràng. Lạnh Kính Hàn nói, vậy cậu cứ đi nói thật ra đi, cậu đến tột cùng đã tra ra được những gì? Khi ở thành phố H, cậu nói đợi sau khi vụ án ở thành phố H kết thúc thì sẽ nói cho tôi biết. Hiện giờ đã đến lúc rồi đấy. Hàn Phong nói, tôi đây cũng sẽ nói cho các anh biết thôi. Ở Thượng Hải, trong nhà Khải Vận Kim, cha mẹ đều chết vì bệnh ung thư, hơn nữa đều là triệu chứng biến dị cực kỳ hiếm thấy. Do đó tôi đã hoài nghi trong nhà anh ta có vật chất mang tính phóng xạ. Tôi bảo anh ta mời người ở cục giám sát chất lượng môi trường đến để làm kiểm tra chất lượng ở không khí. Anh ta đã gọi điện thoại cho tôi biết, nói là trong nhà anh ta thừa ra radon rất là nghiêm trọng, mà nguyên nhân ô nhiễm chính là từ cái bàn đá cẩm thạch mà Vu Thành Long đã mua tặng cho cha của anh ta. Radon tức là khí hiếm phóng xạ không màu, không mùi, là sản phẩm phân rã của radium. Sắc mặt Trần Dũng Quân ngưng trọng trầm tư nói, dùng phương pháp như vậy để giết người hay sao? Trước kia tôi chưa từng nghe nói qua. Lạnh Kính Hàn và Lý Hưởng vẻ mặt, còn có cách như thế hay sao? Hằng Phong liền giải thích, đây là phương pháp giết người gián tiếp, không trực tiếp đẩy người ta vào chỗ chết, nhưng nguy hại sẽ còn lớn hơn. Trực tiếp giết người, kẻ bị giết không cảm thấy thống khổ, mà phương pháp giết người như vậy là làm cho anh sau khi nhận hết những hành hạ ốm đau rồi mới chết đi. Cho dù không chết, chờ anh phát hiện ra nguy hiểm ẩn náu bên người, thân thể của anh đã không còn cách nào thay đổi nghịch chuyển nữa. Sống so với đã chết còn thống khổ hơn, vả lại không dễ dàng cho người ta nắm giữ chứng cứ. Cho dù cảnh sát có bắt được đối tượng tình nghi, hắn ta cũng có thể cự tuyệt thừa nhận hắn không biết cái bàn đá kia có chứa radon siêu cao. Dựa vào luật pháp của các anh, rất khó mà định tội. Nhưng mà hung thủ như vậy trước khi giết người, đầu tiên phải nắm giữ đủ trí thức của riêng mình, tiếp đó phải có đủ tính nhẫn nại. Có một tấm gương rất điển hình, hắn không giết người, hắn đã dùng phương pháp gián tiếp đoạt vợ. Ví dụ nói hai nhà hàng xóm giáp ất quan hệ rất tốt, thường ăn cơm chung với nhau, nhưng ất đã nhìn trúng vợ của giáp. Hắn cũng không cần tiếp giáp để đoạt lấy vợ, mà ở trong bữa cơm bỏ vào một lượng nhỏ kích thích tố nữ. Dần dần công năng tình dục của giáp bị giảm xuống, thân thể đặc thù nữ giới. Hơn nữa, ất kiên nhẫn cứ theo đuổi. 2 năm sau rốt cuộc vợ giáp phải ly hôn với giáp, rồi cùng chung sống với ất. Về sau, ất sau khi say rượu đã phun ra sự thật, bằng không giáp cũng không làm sao rõ chuyện gì đã xảy ra với mình. Lạnh Kính Hàn nói, nhân tâm thời nay thật sự càng ngày lại càng hiểm ác. Hàn Phong nói, tốt lắm, bây giờ hãy nói chính sự đi. Về sau tôi đến Bắc Kinh, vợ của cha Hiếu Lễ là Ngô Thị đã tái giá với trợ lý giám đốc, khi đó là Mạch Địch. Cha Hiếu Lễ nghe nói căn bản quản lý sự vụ, nghiệp vụ của ngân hàng Hằng Phúc ở Bắc Kinh, về cơ bản đều là Mạch Địch thay hắn xử lý. Do đó tôi mới nói, hắn chết vì lười biếng. Hắn chết như thế nào sao? Hắn chết vì sự cố. Năm ngoái có một chuyến máy bay chở hành khách phát sinh ngoài ý muốn. Các anh còn nhớ hay không? Hắn chính là chết vì lần tai nạn máy bay đó. Nhưng mà khi hắn còn sống, lại thích trồng hoa. Mà vừa vặn Vu Thành Long lại đưa cho hắn rất là nhiều thiết cước hải đường và ngân trảng phượng tiên hoa. Trần Dũng Quân nói, cái này thì có gì đâu mà chú ý. Hàn Phong nói, thiết cước hải đường và ngân trảng phượng tiên hoa, mùi và phấn hoa của chúng đều là những vật chất cực dễ dẫn đến bị ung thư biểu mô. Phương pháp giết người từ chất gây ung thư loại này chia ra làm 2 loại. Có thuốc để gây ung thư, tính phóng xạ gây ung thư, lợi dụng thực vật để gây ra ung thư, được phân loại theo vấn đề trước, mà từ thời gian phân chia chậm chính là gây ung thư bằng cách tiếp xúc. Màu thì có phương pháp bơm vào bất kể loại phương pháp nào đều rất khó phát hiện ra. Rốt cuộc Trần Dũng Quân cũng hỏi, nhưng mà cậu làm sao biết được? Hàn Phong biểu môi chào mày, nhanh chóng hướng Lãnh Kính Hàn nháy mắt. Lãnh Kính Hàn vội giải thích, à cậu ta ấy à, cậu ta là một trinh thám tư nhân, trước kỳ chuyên môn nghiên cứu phương diện này. Cậu ta cũng thích nghiên cứu một vài vấn đề kỳ quái. Mặc dù ra nghề muộn, nhưng tôi cũng không thể không thừa nhận, ở một ít phương diện chúng ta chưa đề cập thì cậu ta quả thật cũng nhận được một ít tiến bộ. Hàn Phong âm thầm hướng Lãnh Kính Hàn bật lên ngón cái. Trần Dũng Quân nói, nguyên do là trinh thám tư nhân, vậy càng tài ba, thật sự là hậu sinh khả úy. Vậy thì hai vụ án này đều bất lợi với Vu Thành Long rồi. Hằng Phong nói, không chỉ như vậy, có còn lần trước chúng tôi ghé qua thành phố T, tai nạn xe của Tôn Hướng Hiền. Sự tình phát sinh đột ngột, mặc dù gia đình nạn nhân không đồng ý để làm khám nghiệm tử thi, nhưng phần đoán sơ bộ của chúng tôi, nạn nhân chết là vì trúng độc cấp tính. Mà trước khi sự việc phát sinh nửa giờ, cũng là Vu Thành Long đến bên phòng bệnh của nạn nhân. Còn có một cái chết của Trang Khánh Long, vụ án 3 năm trước đây, ông ta chết vì bệnh tim đột phát. Nhưng căn cứ vào phân tích của chúng tôi, đó là có người cố ý dẫn dụ bệnh tim của ông ta phát tác, lại cố ý cầm đi thuốc trợ tim của ông ta mang theo bên người. Cứu giúp không có hiệu quả nên đã dẫn đến tử vong. Khi ấy người ngồi sát Trang Khánh Long chính là Vu Thành Long. Trần Dũng Quân nói, người hắn trù tính giết đều là ủy viên cũ của ngân hàng Hàn Phúc, hắn tới cùng là muốn làm gì? Hàn Phong nói, bởi sự tình này mà tôi mới nghĩ đến việc liên hệ với Giang Vĩnh Đào. Giang Vĩnh Đào khi đó căn bản vẫn chưa phải là chủ tịch, quyền cổ phần trong tay ông ta cũng ít đến đáng thương, do đó đã phái Vu Thành Long hành hung khắp nơi, hiểm độc thu những quyền cổ phần trong tay 10 cổ đông lớn khác, không tiếc cả thủ đoạn để ông ta được ngồi lên vị trí chủ tịch. Hiện tại thì ông ta rốt cuộc đã như nguyện an nhàn, nhưng ông ta còn chưa thỏa mãn, ông ta lại thiết kế án mưu sát theo 7 tông tội. Còn chưa giết đủ 7 người thì ông ta còn phải tiếp tục nghĩ thêm biện pháp để lấy được những quyền cổ phần của cổ đông khác, lợi dụng cơ hội quyền cổ phần phân trí cải cách, tung ra một lượng lớn cổ phiếu, từ đó thu hoạch lại một khoản lợi kết xù. Từ bên ngoài quyền cổ phần là ông ta sở hữu, cùng quyền cổ phần ông ta sẽ âm thầm thao túng, chờ sau khi cổ phần ngân hàng Hằng Phúc sửa xong, ông ta chỉ cần giữ lại cái số cổ phiếu đủ để tiếp tục ngồi cái ghế chủ tịch. Còn lại thì toàn bộ bán đi, phỏng chừng có thể từ đó thu lợi hơn 300 triệu đồng, lãi ròng. Trần, Lãnh, hai người đều trợn mắt há mồm. Hàn Phong lại nói tiếp, hơn nữa việc này vẫn chỉ là kế hoạch hiện tại mà hoàn thành của ông ta. Tôi không dám khẳng định ông ta có thể tiếp tục giết ai nữa hay không, thẳng đến khi 10 cổ đông lớn của ngân hàng Hằng Phúc đều bị giết sạch. Trần Dũng Quân nói, đúng là một thằng cha đa mưu túc trí. Hàn Phong nói, lần này trên vấn đề giết Lâm Chính, ông ta có thể nói là hao tổn tâm huyết, thiết kế chứa rất nhiều bí ẩn, ý đồ trì hoãn thời gian tra án của chúng ta. Có thể tranh thủ được một ngày thì sẽ tính một ngày, chỉ chờ tin tức sửa cổ phiếu vừa tuyên bố thì mọi sự liền thuận lợi. Cái gọi là án mạng trộm cướp nhà xưởng Lương Hưng Thịnh, án mạng người điên, án bảy rập ở Tứ Hợp Viện, vụ án chế tạo vũ khí cùng với vụ án vượt biên ra khơi, chúng ta vừa mới phá án xong, đều là vì trì hoãn thời gian mà đặt ra một loạt chướng ngại cho chúng ta. Hơn nữa, tuyến đường ông ta vạch ra cực kỳ là tốt. Đến mới đây thôi, tôi vẫn như cũ chỉ là suy đoán suông mục đích và kế hoạch của ông ta. Tôi căn bản không có một chút chứng cứ gì. Tất cả bố trí của ông ta ở thành phố H đều do Đinh Nhất Tiếu xử lý. Phần tử khủng bố vũ trang này cũng đều nghe theo Đinh Nhất Tiếu chỉ huy. Do đó Đinh Nhất Tiếu vừa chết thì tất cả đầu mối đều bị chặt đứt toàn bộ. Tôi hoài nghi Vu Thành Long có liên quan đến nhiều vụ án mạng. Thật có vài vụ án đã lâu lắm rồi. Cũng có vài vụ án bởi vì cục diện thành phố H hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát. Vì thế tôi chưa từng có cơ hội để nắm giữ chứng cứ xác thật được. Lạnh Kính Hằng nói, cũng không thể để bọn chúng cứ ung dung ngoài vòng pháp luật được như vậy. Trần Dũng Quân nói, yên tâm đi, nếu Giang Vĩnh Đào chuyển dời một lượng lớn quyền cổ phần đến dưới danh nghĩa của mình, các đồng chí của cục kiểm tra sẽ nhanh chóng điều tra ra được thôi. Hàn Phong nói, không dễ dàng như vậy đâu. Ông ta từng quán triệt đủ loại cách che giấu hành vi của mình, và trên vấn đề sổ sách khẳng định cũng có thủ đoạn vô cùng cao minh. Trần Dũng Quân còn chuẩn bị nói gì đó thì điện thoại lại vang lên. Ông ta nghe điện thoại xong biến sắc mặt nói, ủy viên quản trị nổi danh của ngân hàng Hằng Phúc đã chết ở khách sạn lớn Hoa Mỹ kia rồi. Cái gì? Lạnh Kính Hằng cùng với Hàn Phong đồng thời kinh hô. Tên là gì? Hàn Phong hỏi. Trần Dũng nói, tên là Trần Thiên Thọ, đồng chí của sở cảnh sát khu vực đã đang chạy tới hiện trường. Hàn Phong nói, mau, chúng ta cùng đi đến, bảo bọn họ hãy bảo vệ hiện trường. Trần Dũng Quân gọi hai người lên xe, một mặt dùng di động để liên lạc với cảnh viên ở hiện trường. Trên xe, Hàn Phong cứ lẩm bẩm, nhanh như vậy đã bắt đầu thu dây rồi sao? Bụng dạ so với tưởng tượng của tôi lại còn thâm hơn nữa đấy. Lạnh Kính Hằng hỏi, thu dây? Lần này thu dây gì? Hàn Phong nói, tôi không biết, chúng ta còn chưa điều tra đến đâu mà. Ôi, điều vụ án liên quan quá rộng, có đôi khi quên mất nhiều chỗ. Còn nhớ không, đêm hôm đó tôi nhìn thấy Trần Thiên Thọ, tôi quả quyết là hắn không sai, mà người đàn bà cùng hắn một chỗ kia là Lô Phương. Lạnh Kính Hằng đột ngột la hoảng lên, người đàn bà kia đóng vai trò quá quan trọng trong vụ án cái chết của Lâm Chính. Hàn Phong nói, không sai. Bởi vì trở về thành phố H, tôi mới nhớ ra người đàn bà kia là Lô Phương. Nhất thời chưa liên hệ Trần Thiên Thọ với cả vụ án. Nhưng hung thủ sợ chúng ta sẽ từ Trần Thiên Thọ mà tra ra cái gì đó, cho nên đã xuống tay trước. Nếu tôi sớm nghĩ ra một chút thì đã tốt rồi. Nhưng hắn tổng cộng chỉ mới xuất hiện trước mắt tôi 2 lần. Hàn Phong vươn ngón tay lên, tự hồ rất là bất mãn. Lúc này Trần Dũng Quân nói, muốn bảo vệ hiện trường hình như không có khả năng lắm. Nghe nói đã có rất nhiều người đã từng vào trong phòng để tham quan rồi. Sao? Người chết còn có nhiều người đến đó để tham quan như vậy sao? Hàn Phong không tin lắm nên nói. Trần Dũng Quân nói, tôi không biết, chúng ta cứ đến xem đi rồi sẽ rõ. Khi bọn họ chạy tới hiện trường, còn có rất nhiều người muốn chen vào bên trong để nhìn một cái. Bất quá cũng đều bị cảnh sát ngăn cản. Đám người Hàn Phong chứng kiến hiện trường cũng cảm thấy thất kinh. Người chết có rất nhiều loại cách thức, nhưng chết theo kiểu Trần Thiên Thọ có chút đặc biệt. Một nam, hai nữ, người thì trần truồng, đồng thời ngã lên trên giường. Cũng khó trách rất nhiều người trước khi cảnh sát đến đã vào trong phòng tham quan. Phó cảnh sát trưởng của sở cảnh sát tự mang theo đội của mình cùng với 7 dân cảnh chấp hành công tác thủ hộ. Hàn Phong nhìn hai nữ giới chết cùng với Trần Thiên Thọ biến sắc nói, khó trách phải cắt đứt sợi dây này. Phương diện này thật là ẩn tàng đầu mối vô cùng trọng yếu, đáng tiếc chúng ta không sớm chú ý đến. Lạnh Kính Hằng nói, hai người phụ nữ này là? Hàn Phong chỉ vào một khối đồng thẻ ở bên trái rồi nói, Lô Phương. Lạnh Kính Hằng nói, còn kia là? Hàn Phong nói, chính là Thiện Yến Phi, cũng chính là người đàn bà kế thừa quyền cổ phần của Khải Khai Hoa. Thật sự là kỳ quái, tại sao ba người bọn họ lại ở cùng với nhau? Ba cổ thi thể tách ra cuộn lại, trong miệng có nước bọt, nhưng từ dấu vết hỗn độn và ô vật trên giường đến xem, ba người họ trước khi chết từng phát sinh hành vi tình dục. Lúc này một người đàn ông trung niên mang theo hộp đồ nghề đi vào hiện trường vụ án. Ông ta vừa vào cửa liền quát to, mấy người này, tại sao lại tách thi thể ra như vậy? Như thế sẽ phá hỏng hiện trường, mấy người tại sao không biết? Hàng Phong quay đầu lại đánh giá người vừa đến khoảng 34-35, cao 1m70, mỏ nhọn tai khỉ, kính cận dày hình tròn, gầy trơ xương, tay đang xách một cái rương. Xương bàn tay cùng với dây chằng đều lộ rõ ra. Hàng Phong thầm nói, quá là mất đồng bộ, thậm chí người so với mình còn gầy hơn nữa. Thế này làm sao mà sống được tới bây giờ nhỉ? Người nọ vừa nhìn thấy Trần Dũng Quân ở đây, lập tức đổi thành khuôn mặt tươi cười nói, Trần Cục Trưởng, tôi không biết anh lại đích thân tới hiện trường. Ôi thật là ngại quá. Trần Dũng Quân không để tâm nói, vị này chính là trưởng bộ phận pháp y của cục cảnh sát chúng tôi, tên là Uông Mạc Lương. Đương nhiên không có cách nào so sánh được với pháp y của phòng điều tra hình sự các anh. Mạc Lương vị này chính là lãnh trưởng phòng của phòng điều tra hình sự thành phố H. Uông Mạc Lương buông rương, đưa tay nói, nguyên lai ngài là lãnh trưởng phòng, thật là hân hạnh. Lãnh Kính Hàn nói, xin chào. Trần Dũng Quân lại nói, vị này chính là Hàng Phong, thám tử tư, cũng là bạn tốt của lãnh trưởng phòng. U Mạc Lương chỉ gật đầu. Hàng Phong lại thầm nghĩ, người này so với mình còn kiêu ngạo hơn nữa, đang diễn cái trò gì đây? U Mạc Lương lại hỏi, lãnh trưởng phòng nghe nói Lưu Định Cường đã từng dạy ở Học viện Y học thành phố H, Lưu giáo sư ở chỗ các anh, không biết là có phải thật như vậy không? Lãnh Kính Hàn nói, không sai, là ở chỗ của chúng tôi, anh ta là trưởng bộ phận pháp y của thành phố H. Uông Mạc Lương cung kính nói, nguyên lai Lưu giáo sư thật sự là ở chỗ các anh, xin thầy tôi hướng thầy để hỏi thăm sức khỏe, vì tôi là học trò của thầy ấy, nếu mà có cơ hội tôi nhất định sẽ tự mình đi đến thăm thầy. Lãnh Kính Hàn gật đầu. Trong lòng Hàng Phong lại nói, thì ra là học sinh của anh Béo, tôi còn tưởng là người có địa vị gì khi chứ. Trần Dũng Quân nói, mấy lời khách sáo để sau này rồi hãy nói, chúng ta bắt đầu công tác thôi. Uông Mạc Lương vừa bắt đầu kiểm tra vừa báo cáo kết quả. Đã tử vong hơn 10 giờ, là chết vào tối hôm qua. Trước khi chết đã từng phát sinh hành vi tình dục, kết luận sơ bộ là bị trúng độc thuốc dẫn đến tử vong. Không có dấu vết vật lộn và chết trong lúc ngủ. Sao không có dấu vết vật lộn mà? Hàng Phong hỏi. Nếu như không có dấu vết vật lộn, bọn họ sẽ không trụi lủi nằm đó có đúng không? Ít nhất thì cũng phải có cái khăn trải giường để đắp lên chứ. Uông Mạc Lương nói, Có lẽ là người đến đây xem náo nhiệt đã làm mất đi. Chỗ này dưới giường không phải hay sao? Thừa dịp Uông Mạc Lương không chú ý, Hàng Phong một tờ khăn ăn lau tay nhỏ của khách sạn cung cấp miễn phí đã đút vào trong túi quần. Lãnh Kính Hàn nhìn thấy được. Hàng Phong nói với Lãnh Kính Hàn, loại chết kiểu này chúng ta đã từng gặp rồi. Lãnh Kính Hàn nói, cậu nói là tên phạm nhân bị bắt kia. Lãnh Kính Hàn nhớ, phạm nhân này miệng lại sùi bọt mép, nhưng trước khi chết lại giãy giụa vô cùng thống khổ. Uông Mạc Lương còn đang thu gom bộ lông, giấu tay để làm chứng cứ. Hàng Phong nói với Lãnh Kính Hàn, đi thôi, xin mời Trần Cục Trưởng hãy mang bọn tôi đến chỗ Vu Thành Long. Trần Dũng Quân nói, thế nào, không đợi kết quả kiểm tra của Mạc Lương hay sao? Hàng Phong nói, thôi không cần, kết quả ở đây đã không quan trọng nữa. Bọn chúng bắt đầu thu dây lại rồi, nhất định sẽ xuống tay với Vu Thành Long. Tôi sợ nếu đến chậm thì lại trễ thêm một bước. Trần Dũng Quân nói, cũng không cần quá lo lắng. Giang Hạo là cảnh sát ưu tú nhất trong cục của chúng tôi đấy. Cậu cũng thấy rồi đấy, một thân cơ thể của cậu ta, hơn nữa lại có kinh nghiệm phá án trên 10 năm. Nếu muốn từ chỗ anh ta giết người, có cần động một ít đầu óc đấy. Trần Dũng Quân ngồi ghế phó lái, Hàng Phong và Lãnh Kính Hàn ngồi phía sau. Sau khi ba người lên xe, Lãnh Kính Hàn mới nói, này, cậu vừa rồi lấy cái gì đó? Hàng Phong móc khăn tay ra, trên khăn tay màu trắng, dùng máu viết hai chữ, dầm dục. Lãnh Kính Hằng nói, vẫn là bảy trong tội, tự nhiên một lần giết hết ba người sao? Hằng Phong nói, Trần Thiên Thọ mới là nhân vật chính, mà Lâu Phương cùng Thiện Yến Phi cũng chỉ là vai phụ mà thôi. Chúng ta gặp được một đối thủ cực kỳ độc ác rồi đấy. Mặc dù là đối với thủ hạ của chính mình cũng dùng sự lừa gạt cùng với trù tính mà đối đãi, không lưu tình một chút nào cả. Trần Dũng Quân nói, bảy tông tội, chẳng phải đã giết bảy người rồi sao? Hàn Phong nói, không biết được, nhưng trước mắt chúng ta chân chính chỉ nắm giữ, chỉ có gắt gỏng, ngạo mạn cùng giam dục của lần này. Còn lại cũng chỉ là sự suy đoán của tôi, chưa thể nào khẳng định được. Lãnh Kính Hằng nói, nếu Trần Thiên Thọ là giam dục, vậy Lâm Chính sẽ không phải là giam dục nữa. Ông ta tại sao lại chết? Hằng Phong nói, không biết, có lẽ cũng không có nguyên nhân gì. Hiện tại kẻ lập ra kế hoạch phía sau màn kia đã không cần so đo bảy tông tội gì nữa. Y chỉ muốn mau chóng thanh trừ tất cả những kẻ biết rõ sự tình của chúng ta đã nắm giữ. Một khi mọi người đều chết sạch hết rồi thì chúng ta sẽ không còn đầu mối nào nữa. Và Vu Thành Long là đầu mối quan trọng cuối cùng mà chúng ta đang nắm giữ. Sau Đinh Nhất Tiếu thì bọn chúng không có lý do gì mà buông tha cho Vu Thành Long. À, tôi cuối cùng cũng đã nghĩ ra. Hàn Phong lấy liền mẫu giấy nhỏ, chính là số di động của Vu Thành Long viết cho anh. Anh cầm mã số nói, mã số này chính là số điện thoại di động cuối cùng Lâm Chính đã nghe trước khi chết đây mà. Trần Dũng Quân cười nói, yên tâm đi, lần này nhất định có thể đuổi kịp trước khi bọn chúng đến chỗ Vu Thành Long. Ông ta vừa cười thì nghe thấy điện thoại của ai đã gọi đến. Nghe xong, nụ cười kia liền cương cứng trên khuôn mặt, sau đó ánh mắt trở nên thâm trầm. Hằng Phong nói khẽ với Lãnh Kính Hằng, tình hình chắc không ổn rồi. Quả nhiên cuối cùng Trần Dũng Quân dùng vẻ mặt xin lỗi nói, Giang Hạo vừa gọi điện báo tin Vu Thành Long đã chết rồi. Cái gì? Lãnh Kính Hằng hô lên. Hằng Phong xòe năm ngón tay che lên mặt, phát ra tiếng thở dài. Vậy hắn chết như thế nào? Lãnh Kính Hằng lớn tiếng hỏi. Trần Dũng Quân lắc đầu, giùm một ngón tay chỉ bên đường, ở ngay phía trước. Nhưng hắn chết như thế nào? Hằng Phong lại lớn tiếng hỏi. Một cảnh viên đeo kính đáp, chúng tôi vẫn luôn theo dõi Vu Thành Long đến đây. Sau khi hắn vào nhà thì không thấy ra nữa. Về sau chúng tôi phát hiện một người phụ nữ hành tung rất khả nghi, trời nóng mà lại mang kính đen và khăn bông vào trong cao ốc đối diện. Lúc ấy không ai trong chúng tôi chú ý đến. Sao lại nghe được tiếng của cửa sổ vỡ? Giang cục phó nói đối diện có người, lập tức bảo chúng tôi phải chia ra thành hai đội. Một đội đến lầu 4 để đối diện điều tra phần tử khả nghi, còn đội khác thì theo Giang cục phó xông lên đó. Chúng tôi vừa lên thì thấy Vu Thành Long đã bị trúng đạn. Một đội khác ở trong phòng cao ốc đối diện phát hiện ra một vỏ đạn J3SJ1. Hiện tại Giang cục phó đang ở nơi đó. Trần Dũng Quân dậm chân nói, Giang Hạo trước giờ vẫn rất là cẩn thận, tại sao phát hiện kẻ khả nghi mà không ngăn lại để kiểm tra? Cảnh viên kia nói, khi người khả nghi xuất hiện thì cũng vừa vặn Giang cục phó rời đi trong chốc lát. Cái gì? Trần Dũng Quân vừa trừng mắt. Cảnh viên vội nói, anh ấy đi mua thuốc lá. Trần Dũng Quân lắc đầu nói, Giang Hạo này cái gì cũng tốt, chỉ có cái bệnh nghiện thuốc lá thì lại quá nặng. Đặc biệt vài năm gần đây nghiện thuốc lá càng ngày càng nặng, một ngày là phải một gói thuốc. Đã sớm bảo cậu ta phải cai đi, cậu ta vẫn không chịu nghe. Lần này lại xảy ra sơ suất lớn đến như thế. Ai da! Hằng Phong hoài nghi nói, tại sao anh ấy phải tự mình đi mua thuốc lá? Trần Dũng Quân giải thích, tại cậu không biết, cậu ta chung quy nói hiện giờ thuốc giả bán rất nhiều, cậu ta đến giờ vẫn tự mình đi mua thuốc. Lần này xem, tôi có phê bình cậu ta hay không cho biết. Hai cảnh viên nâng thi thể Vu Thành Long xuống lầu. Hàng Phong nói, à, pháp y vẫn còn chưa tới, tại sao lại nâng người xuống rồi? Hai cảnh viên sửng sốt. Một cảnh viên nâng phía sau hơi lùn nên nói, tất cả mọi người đều nhìn thấy đấu súng bỏ mình, còn phải cần pháp y nữa sao? Hàng Phong nhìn vào vết thương của Vu Thành Long một chút, đầu trúng đạn, xuyên đạn qua não, chọc thủng trán, bắn ra khỏi óc. Hàng Phong lại tiến sát đến ngửi ngửi cái vết thương, gãi gãi đầu, tự hồ có chỗ nào đó không rõ. Hàng Phong chuyển hướng lạnh kính Hàng hỏi, quy củ của các anh đều quyết định như thế sao? Lạnh kính Hàng nói, cái việc này là tôi bảo bọn họ nâng xuống đây. Một thanh âm vang dội từ xa vang lên, đó là Giang Hạo, đại hán thân hình khôi ngô kia đang xoải bước đi tới. Chẳng biết thế nào, Hàng Phong nhìn Giang Hạo luôn có một cảm giác nói không ra lời. Cơ thể của anh ta thật sự là đồ rất dữ dội, đã phát triển đến có chút biến dạng. Giang Hạo kia vừa đứng trước mặt Hàng Phong, Hàng Phong liền như một cây mía được ép qua. Giang Hạo nói, hiện trường đã thăm dò, cũng để lại hình người. Tôi sợ làm cho mọi người lại khủng hoảng, cho nên mới đưa ra quyết định nhanh chóng xử lý thi thể. Thời dịp bây giờ còn chưa ai nhìn thấy, hãy nhanh nâng đem ra xe. Hai cảnh viên vội vàng nâng thi thể Vu Thành Long đi về hướng xe. Trần Dũng Quân nói, như vậy thì cũng tốt. Nếu để dân chúng biết có phát sinh vụ án đấu súng, nhất là thành phố H của các anh mới vừa xảy ra vụ án bạo lực đặc biệt lớn, hiện giờ lòng người đang rất là hoảng sợ. Hàng Phong nói, tôi sẽ tới đó nhìn xem. Trần Dũng Quân nói, chúng tôi ở bên dưới sẽ chờ cậu. Giang Hạo, cậu mang Tiểu Lưu đi theo cậu nhé. Nhà Vu Thành Long ở lầu 4, bên trong có thêm tầng. Hàng Phong vào cửa, lại hỏi, cửa này bị phá hủy ư? Giang Hạo nói, đó là do tôi nổ súng. Lúc ấy trong lòng tôi lại sốt ruột, tôi xông vào trước, bọn họ chưa có đuổi kịp. Tôi gõ cửa 3 lần nhưng không nghe phản ứng, tôi liền trực tiếp nổ súng. Sau đó tôi chạy vào, đã nhìn thấy Vu Thành Long nằm ở dưới đất. Ngay cái chỗ này, rất nhiều cảnh viên đều rõ ràng nghe được tiếng súng. Khi đó thì bọn họ vẫn còn đang ở lầu 2. Hàng Phong nói, không phải chứ, sao các anh lại chạy chậm đến như vậy? Tiểu Lưu nói, cậu không biết, Giang cục phó chúng tôi đã từng tham gia thi đấu quán quân chạy cự ly ngắn cấp thành phố, tốc độ leo cầu thang lại càng nhanh hơn. Anh ấy lên tầng lầu chỉ cần 2 bước, người ta có bay trên cỏ lướt trên nước, thì Giang cục phó chúng tôi đích thật chính là phóng qua lầu. Giang Hạo cười nói, nào có đâu, đều là trước kia truy bắt tội phạm ma túy, chạy trong rừng rậm nên đã thành thói quen. Bên ngoài là một ban công lộ thiên, có một bồn hoa nhỏ, loại hoa bé tí tẹo. Ngay phía dưới bồn hoa chính là nơi cảnh sát đang chờ đợi. Hàng Phong ghé vào tai vịn bồn hoa, hướng ra phía ngoài để nhìn, có thể nhìn thấy cảnh sát bận rộn ở dưới lầu. Cả ban công lộ thiên đều dùng cửa sổ thủy tinh để trang trí. Hình người biểu thị Vu Thành Long nằm ở dưới song cửa. Hiển nhiên khi ở trên ban công ngắm cảnh thì đã bị bắn chết. Hàng Phong chỉ vào lầu 4 khách sạn ở hướng nam đối diện nói, hùng thủ nổ súng ở phía đó sao? Giang Hạo nói, đúng, khi ấy chúng tôi cũng nghe được tiếng vỡ của thủy tinh vang lên. Bởi vì trước khi Vu Thành Long về nhà chưa từng có ai vào phòng, tôi lập tức nghĩ đến có thể là lính bắn tỉa, cho nên tôi liền hướng phía bên lầu 4 cao ốc đối diện nhìn thoáng qua, cũng chỉ thấy nhìn thấy bóng người nhoáng lên. Tôi lập tức phái người bọc đánh khách sạn bên đó, nhưng vẫn để người kia chạy thoát. Hàng Phong nhìn lỗ súng trên thủy tinh hỏi, các anh cũng nghe được tiếng thủy tinh vang lên sao? Mấy cảnh viên đều nói, đúng là như vậy. Hàng Phong lại hỏi, các anh đều chứng kiến lầu đối diện có bóng người hay sao? Mấy cảnh viên lại nhìn nhau, Có người trầm tư, có người thì lắc đầu. Vẫn là cảnh viên đeo kính nói, chỉ có Giàng cục phó nhìn thấy, còn chúng tôi thì không thấy. Giàng Hạo nói, tôi đã phát hiện rất nhanh, mà hung thủ kia rời đi lại còn nhanh hơn. Tôi cũng chỉ nhìn được cái bóng lưng, duy nhất có thể xác nhận chính cô ta là nữ. Hàn Phong nói, là nữ giới, anh có chắc chắn chứ? Giàng Hạo gật đầu. Hàn Phong lại hỏi, là tóc dài hay tóc ngắn? Giang Hạo chần chừ nói, cô ta bọc khăn trùm, bất quá tôi nghĩ lại một chút, hẳn là tóc dài. Có thể là tóc dài. Hàn Phong lại hỏi, thế cô ta tóc màu gì? Một cảnh viên tiếp lời, là màu vàng kim. Hàn Phong nói, anh có chắc chắn như vậy không? Cảnh viên nói, khi cô ta ở dưới lầu tôi đã nhìn thấy. Hàn Phong xem xét cảnh vật ở trong phòng lại hỏi, các anh tìm được viên đạn chưa? Cảnh viên nói, còn chưa có tìm được. Giang Hạo chỉ vào đầu ban công khác rồi nói, việc này cũng không có gì kỳ quái. Đường bay viên đạn thẳng tắp, cửa sổ bên kia đang mở, rất có khả năng là bay ra ngoài. Hàn Phong đi khắp một vòng, gật đầu nói, cũng không có gì nữa, chúng ta tiếp tục sang đối diện bên kia để xem đi. Lúc gần đi, Hàn Phong nhìn thoáng qua phía tivi phòng khách, đặt một bức ảnh. Hàn Phong thừa dịp mọi người không chú ý, đem luôn cái bức ảnh và khung hình đó đi. Đó là bức hình Vu Thành Long chụp với Lô Phương. Khách sạn tầng 4, Hàn Phong ghé vào trên bệ cửa sổ nhìn. Nhìn thế nào cũng cảm thấy cũng không đúng lắm. Anh hỏi, vỏ đạn phát hiện ở đâu? Giang Hạo nói, thì ở chỗ đó. Chỗ ngón tay anh chỉ là một bình hoa trang trí. Hàn Phong nói, thế phía sau lọ hoa? Giang Hạo gật đầu. Hàn Phong bỗng nhiên ló đầu ra, và trong khe hở vách tường bên ngoài cửa sổ có vật gì đó, hơn phân nửa người đều đang treo lơ lửng ở ngoài cửa sổ. Hàn Phong mắt thấy sắp tới vật kia, đột nhiên có người kéo chân anh lại. Anh vừa cúi đầu nhìn, Giang Hạo đang cầm lấy chân anh. Giang Hạo nói, cẩn thận một chút, cậu sắp té xuống rồi đấy. Hàn Phong lùi về, nói với Giang Hạo, tôi thấy phía trên có vật gì đó, tôi muốn gỡ nó xuống. Giang Hạo nói, cứ để tôi lấy. Hàn Phong ở một bên chỉ huy nói, lên một chút, lên một chút, lên một chút nữa, đúng rồi, là ở chỗ đó. Đó là cái gì thế? Giang Hạo nói, là một cây đinh. Có thể là khi xây nhà vẫn còn lưu lại, nó cắm quá sâu, không nhổ ra được. Giang Hạo lui về phòng nói, chính là mẫu đinh sắt, có non nửa đoạn lộ ra ngoài, tất cả đều đã bị gỉ xét. Hàn Phong lại thò đầu ra nhìn một chút. Tôi còn tưởng đó là gì, hóa ra là cây đinh sắt. Nhưng trên đinh sắt có thứ gì không? Giang Hạo nói, không có. Hàn Phong gật đầu nói, tốt lắm, cảm ơn anh. Giang Hạo nói, không có chi. Hàn Phong xuống dưới lầu chỗ góc đường, ngửa đầu lên nhìn, chính ngay dưới góc tường có đinh sắt kia. Anh ngồi xổm xuống, lấy tay quẹt lên một dúm bụi ở trên mặt đất. Dúm bụi này ngoại trừ bụi đất còn có một chút gỉ sắt. Hàn Phong phủi quần áo sạch sẽ, trở lại chỗ đám người của Trần Dũng Quân. Lạnh kính Hàn hỏi, thế nào, có phát hiện cái gì không? Hàn Phong lắc đầu. Lạnh kính Hàn thở dài nói, cứ như vậy thì đầu mối của chúng ta đã bị chặt đứt toàn bộ rồi. Chúng ta thật sự một chứng cứ cũng không có hay sao? Hàn Phong đột nhiên cười nói, cũng không phải một chút chứng cứ cũng không có, chứng cứ vẫn có một ít. Giang Hạo vừa vặn đi xuống lầu nghe được câu cuối cùng nên hỏi, sao? Cậu đã tìm được chứng cứ rồi sao? Hàn Phong nói, không phải chứng cứ của vụ án giết người này, mà là chứng cứ của tôi, là đàn chỉ Giang Vĩnh Đào. Giang Hạo không hiểu lầm nói, chỉ ra Giang Vĩnh Đào, chủ tịch tập đoàn Hàn Phúc, ông ta có vấn đề gì sao? Trần Dũng Quân đem phân tích của Hàn Phong đại khái nói rõ thêm một lần. Giang Hạo nói, à, việc này thì không xong rồi. Hàn Phong nhạy cảm hỏi, sao rồi? Giang Hạo nói, đi giám thị Giang Vĩnh Đào chính là A Long. Thằng nhóc kia làm việc luôn quên trước quên sau. Nếu mà Giang Vĩnh Đào thật là chủ mưu, thì ông ta khẳng định sẽ nghĩ cách để đào tẩu. À Lòng hơn phần nữa sẽ bị mất dấu mà thôi. Trần Dũng Quân nói, nhà ga sân bay hải quan biên phòng cũng đã bày lưới rồi, không sợ ông ta chạy trốn đâu, chỉ sợ là ông ta không chịu trốn thôi. Hàn Phong nói, tốt nhất vẫn nên gọi điện xác nhận một chút, miễn là chúng ta đừng uổng công một chuyến mà thôi. Trần Dũng Quân lập tức lấy di động ra. Alo, tôi là Trần Cục Trưởng. A Long, tình huống theo dõi giám thị của các cậu ở đó thế nào rồi? Cái gì? Ông ta đi vào câu lạc bộ. Đã vào bao lâu rồi? Có người đi theo hay không? Phải có thẻ hội viên à? Thế các cậu sao không trình giấy chứng nhận? Các cậu tới cùng đang làm cái gì ở nơi đó? Đi vào đã lâu như vậy, các cậu cũng không đến để nghe ngóng một chút hay sao? Lập tức đi vào đó điều tra ngay. Có tình huống gì lập tức báo cáo ngay. Hàn Phong lắc đầu nói, xem ra bị mất dấu rồi. Trần Dũng Quân nói, Giang Vĩnh Đào đi vào câu lạc bộ. Đó là nơi câu lạc bộ cao cấp, yêu cầu phải có thẻ hội viên mới có thể đi vào. Bọn họ theo tới cửa, liền đứng canh ở nơi đó. Nhưng mà đã qua 2 tiếng đồng hồ rồi, bọn họ lại không nghĩ đến việc báo cáo cho tôi. Nhưng chưa vào xem xét. Cái cậu A Long này, cậu ta làm việc không biết là cái kiểu gì nữa. Điện thoại di động lại vang lên. Trần Dũng Quân nhanh chóng nhận nghe điện thoại. Ông đột nhiên giận dữ nói, cái gì? Đã đi hơn 1 giờ rồi à? Cậu xem, các cậu còn ở đó để làm gì nữa? Lập tức hãy nghe cho rõ, Giang Vĩnh Đào tới cùng đã đi đâu? Ông liền hướng sang Giang Hạo nói, lập tức phái người đến những nơi Giang Vĩnh Đào vẫn thường lui tới để điều tra. Lạnh Kính Hằng nhắc nhở nói, thế còn có chỗ nào chúng ta không ngờ tới hay không? Trần Dũng Quân nói, không có khả năng. Ông ta chỉ có nhiều đó con đường mà ông ta mất tích ở câu lạc bộ. Chỗ đó cách trạm xe lửa gần đây. Ông ta có thể đáp xe lửa rời đi hay không? Hàn Phong cười đưa tay nói, mượn điện thoại di động dùng một chút. Anh liền cầm điện thoại di động của Trần Dũng Quân. Sau khi bấm hỏi, alo, tôi là Hàn Phong đây. Nhìn thấy chủ tịch Giang Vĩnh Đào hay không? Ồ, vẫn một mình ngồi trong phòng hay sao? Đã 1 giờ. Không nói gì, chúng tôi lại có chút việc. Muốn tìm ông ta nói chuyện thôi. Được được, chúng tôi sẽ lập tức đến ngay. Tạm thời không cần thông báo qua ông ấy. Được rồi. Lạnh Kính Hằng nói, cậu gọi điện cho ai vậy? Hàn Phong trả điện thoại di động rồi nói, lên xe. Hy vọng Giang Vĩnh Đào đừng làm gì ngu ngốc. Trần Dũng Quân hỏi, vậy đi đâu? Hàn Phong nói, ngân hàng Hàn Phúc, cao ốc tổng bộ. Giang Hào cũng lên xe đi, tất cả mọi người đi, và lần này không thể để ông ta chạy thoát nữa. Vài chiếc xe cảnh sát hú còi nối đuôi nhau vút đi. Trên xe Lãnh Kính Hằng nói, người vừa rồi là ai vậy? Hàn Phong nói, là Hiểu Quân. Lãnh Kính Hằng kỳ quái nói, làm sao cậu biết được Giang Vĩnh Đào sẽ trở về cao ốc tổng bộ kia chứ? Hàn Phong nói, rất là đơn giản. Ông ta trốn chạy quá vội vàng, ngay cả Đinh Nhất Tiếu cũng có biết ôm tiền mà bỏ trốn, thì Giang Vĩnh Đào không thể nào hai tay trống trơn mà bỏ đi, có đúng hay không? Bởi vì hôm nay vẫn còn bị giám thị, do đó ông ta phải nghĩ ra một biện pháp trở lại tổng công ty để không làm cảnh sát hoài nghi nữa, và cũng không thể quá lộ liễu. Cho nên ông ta lựa chọn tới gần chỗ bến xe để mất tích, khiến cho cảnh sát cứ sốt ruột mà tìm kiếm. Ông ta sẽ quay về công ty tranh thủ thời gian để tập hợp tài chính. Lạnh Kính Hằng nói, những người này cũng quá là ngu dốt. Chẳng lẽ bọn chúng không biết chạy thoát thân trước quan trọng hơn hay sao? Hàn Phong nói, đó là suy nghĩ của các anh, nhưng đối với một người tính toán trăm phương ngàn kế nhiều năm, tỉ mỉ trù tính một loạt kế mưu sát và âm mưu kinh tế, tiền so với mạng bọn chúng thì quan trọng hơn nhiều. Khi bọn họ đi tới ngân hàng Hàn Phúc, vừa vặn chứng kiến một chiếc xe cấp cứu cũng chạy đến cửa ngân hàng Hàn Phúc. Cảnh sát cùng với bác sĩ cơ hồ đồng thời đi xuống xe. Hàn Phong cười khổ nói, chúng ta lại tới chậm 1 bước nữa hay sao? Trang Hiểu Quân ở cửa nhìn thấy Hàn Phong bọn họ xuống xe, liền chạy sang vội vã nói với Hàn Phong. Sau khi anh gọi điện cho tôi cũng biết sự tình bất thường. Bác Giang từ sau khi khảo sát ở Mã Lai về, liền bộ dáng tâm sự nặng nề. Tối hôm qua lại có cảnh sát đến hỏi. Vừa rồi anh ta lại đột ngột gọi điện cho tôi. Tôi lập tức ý thức được khả năng có chuyện gì đó sắp phát sinh. Cho nên tôi cứ trực tiếp đi hỏi bác Giang. Hỏi ông ấy tới cùng đã xảy ra chuyện gì. Nhưng ông ấy... Trang Hiểu Quân lại nghẹn ngào. Ông ấy vậy mà đã uống thuốc độc. Hàn Phong nói, thôi thôi đừng có gấp, chúng ta phải đi xem đã. Lạnh Kính Hàn nói, cậu hãy mau dẫn chúng tôi đi. Trang Hiểu Quân ở phía trước dẫn đường, một đám cảnh sát đi theo sau. Hàn Phong bỗng nhiên phát hiện một thân ảnh tóc vàng yếu điệu đang đi về hướng ngược lại với bọn họ. Hàn Phong mỉm cười, quay đầu đi. Lãnh Kính Hàn cùng bọn họ đi cùng với bác sĩ đi vào phòng. Giang Vĩnh Đào ngã trên bàn, đồ đạc trên bàn làm việc quăng tứ tung. Một bác sĩ tiến lên thăm dò hơi thở, nghe nhịp tim một chút rồi lắc đầu. Lãnh Kính Hàn tiến lên hỏi, có thể đoán được là trúng độc gì hay không? Bác sĩ nói, phải làm phân tích. Trần Dũng Quân nói, xem ra ông ta cũng biết mình trốn không thoát, cho nên mới sợ tội mà tự sát sao? Lãnh Kính Hàn nhìn thi thể Giang Vĩnh Đào nói, tại sao có thể như vậy chứ? Chẳng lẽ kẻ chủ mưu cuối cùng cũng dễ dàng bỏ mạng như vậy hay sao? Vậy cậu nói đi Hàn Phong. Hàn Phong, ủa, đâu rồi? Giang Hạo nói, tôi tưởng cậu ấy vẫn đi theo phía sau tôi, các anh không nhìn thấy sao? Những cảnh viên còn lại đều nói là không có. Một cảnh viên chót nhất nói, tất cả mọi người đều nghĩ muốn sớm đến hiện trường phát sinh án, không ai chú ý đến cậu ấy. Lạnh Kính Hàn nói, hãy mau tìm hung thủ giết người kia, nói không chừng có vũ khí đấy. Bãi đổ xe ngầm, Tần Di lại xoải bước nhẹ nhàng tiến tới. Thầm nghĩ, cái đám cảnh sát ngu ngốc này, chờ cho các người làm rõ ràng thi thể Giang Vĩnh Đào xảy ra chuyện gì, thì ta đã sớm tự do rồi. Phía trước đang đậu chiếc xe thể thao Ferrari. Cô ta rất là yêu thích, nhưng bên cạnh xe đang đứng một người. Người nọ cao, gầy, yếu, hai tay khoanh trước ngực, mặt mang theo nụ cười, hai mắt vẫn luôn dừng ở trên sàn nhà. Nghe được tiếng bước chân cũng không ngẩng đầu lên, trực tiếp nói, Tần tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt nhau rồi. Để cho đám cảnh sát ngốc kia cứ đi thăm dò thi thể của Giang Vĩnh Đào đi. Chờ bọn họ điều tra rõ, thì chúng ta đã sớm cao bay xa chạy rồi. Cô đang nghĩ như vậy có đúng không? Tần Di ngạc nhiên nói, là Hàn Phong.